dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 27, góc truyện audio.com. Đợi đến người tụ năm tụ ba trong phòng bao ra khỏi KTV thì đã là 12 giờ khuya rồi. Bởi vì tâm tình Vưu Khả Ý không tốt, đánh bạo uống 2 ly bia, kết quả tửu lượng không tốt lắm, đi bộ cũng cố tình đào, say lảo đảo, Lục Đồng đỡ cô một hồi. Sau khi xuống thang máy thì thật sự đỡ không được, dứt khoát giao cô cho Trịnh Gia Viêm. Ừ, anh tới, đây quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Trịnh Gia Viêm cẩn thận đỡ Vưu Khả Ý từng ly từng tí. Nhỏ giọng hỏi câu, em làm sao vậy, đầu choáng váng hay không? Đâu chỉ là choáng váng đầu, quả thật cũng sắp say khướt rồi. Lục Đồng tức giận nói, trước kia cũng không uống rượu. Khuyên như thế nào đều nói từ nhỏ mẹ giáo dục cô ấy rằng con gái không thể uống rượu bừa bãi ở bên ngoài. Kết quả hôm nay không ai khuyên, cô ấy tốt rồi, tự chuốc say chính mình. Vưu Khả Ý tùy tiện phất tay một cái. Nói bậy, người nào say, mình rất tỉnh táo, để chứng minh bản thân còn tỉnh táo. Cô đẩy Trịnh Gia Viêm ra, đi hai bước sang bên cạnh, trong miệng la hét, thấy rõ. Mình còn có thể đi thẳng nữa. Vậy mà cô đi thẳng ở đâu? Nói là hình ép cũng coi như khích lệ cô rồi. Mắt thấy không đi hơn mấy bước, trọng tâm của cô chợt không vững, thân thể nghiêng sang bên cạnh giống như sắp ngã xuống. Dưới đèn đường trong taxi màu xanh dương, người đàn ông kia không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi ra ngoài. Vậy mà cuối cùng khoảng cách mười mấy bước vẫn xa chút. Anh mới bước một cái chân ra khỏi cửa xe, đã nhìn thấy nam sinh đó đi mấy bước tới bên cạnh Vưu Khả Ý, thuận tay kéo cô lên. Lòng Trịnh Gia Viêm vẫn còn sợ hãi nói, được rồi, em không cần đi, anh đỡ em là được rồi. Đừng lộn xộn, Vưu Khả Ý không vui vừa rút tay về vừa lầm bầm. Làm gì vậy, mẹ từng nói nam nữ thụ thụ bất thân, say rượu bí thì chọc cười một nhóm người. Tất cả mọi người hi hi ha ha, mà dưới đèn đường, người đàn ông kia cứng chốc lát, lại từ từ thu hồi chân, đóng cửa xe lại, ngồi xuống lần nữa, anh dựa đầu ở trên ghế ngồi, tìm kiếm điếu thuốc từ trong túi ra ngoài, hình như bật lửa không còn ga, bật liên tục mấy lần cũng không cháy, anh mắng câu thô tục, hung hăng ném cái bật lửa màu bạc ra ngoài cửa sổ. Sau đó ngay cả điếu thuốc cắn trong miệng cũng bị anh vò thành một cục. Anh nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn ánh sáng bên ngoài. Nhìn chỗ cách mười mấy bước có một đôi bóng người ôm nhau. Mi tâm nhăn gay gắt, ánh mắt cũng mang theo chút nóng nảy tàn bạo. Sau đó Vưu Khả Ý bên kia, Lục Đồng và mấy người xưa nay quen làm lãnh đạo sắp xếp thuê xe chạy bằng bình điện cho mọi người ngồi. Đám người lập tức giải tán. Kết quả cũng chỉ còn lại có 4 người. Lục Đồng liếc nhìn Trịnh Gia Viêm, lại nhìn Vưu Khả Ý, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tin tưởng Trịnh Gia Viêm. Vì vậy vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Như vậy, anh thuê xe đưa Khả Ý trở về. Em đi xe điện của Lý Nguyên trở về. Cô chở mình một cái leo lên chỗ ngồi phía sau xe điện. Quay đầu lại giống lên một câu về phía hai người. Này! Trước hoa dưới trăng bóng người thành đôi, hai người nói tình nói yêu còn thiếu không nhiều lắm, đừng quá mức nhé, Trịnh Gia Viêm anh kiềm chế một chút cho em, đừng ăn hiếp Khả Ý nhà em, nghe không, một câu cuối cùng là cười ha ha nói ra được, mang một ít ý từ nháy mắt ra hiệu, muốn anh ta nắm chặt cơ hội, mất rồi sẽ không trở lại, Trịnh Gia Viêm giờ khóc giờ cười bảo cô ấy cút nhanh lên đi. Sau đó quay đầu lại nhìn tiểu thư quỷ say đứng cũng đứng không vững. Trong lòng đột nhiên lại có mấy phần vui sướng. Lục Đồng và Vưu Khả Ý là bạn bè tốt nhất. Cô ấy cũng ngầm cho phép. Vậy có lẽ, hai người có mấy phần cơ hội như vậy chứ? Anh cúi đầu xuống kéo Vưu Khả Ý, nhẹ nhàng nói. Đến bên lề đường thuê xe thôi. Vương ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy xe taxi màu xanh dương dưới đèn đường. Vì vậy không chút nghĩ ngợi vẫy vẫy tay. Bác Tài, đi không? Kỳ quái, người trong xe cách cự ly không gần không xa nhìn anh ta một cái. Ánh mắt kia lạnh lùng giống như dao găm, chỉ tiếp xúc một cái liền làm trái tim có chút lạnh lẽo.